Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 208, khống hỏa quyết. Đi, vào xem, dịch thần nhắc nhở, trước tiên đi vào, Thanh Liên Động dường như một nghỉ ngơi gian phòng. Bên trong gia cụ, đại đa số đều là bạch ngọc thạch đầu tinh điêu tế trác mà thành. Bàn trang điểm tấm gương, càng là một khối sáng đến có thể soi gương thủy nguyệt thạch. Trong hang động bày ra một tấm tím nhạt bàn tròn, chu vi bốn cái ghế đá, đều là tảng đá điêu khắc thành. Này giường tốt nhuyễn, ngọc tâm trúc ở trong hang động nơi này nhìn, nơi đó sờ, vô cùng hưng phấn, rất nhanh phát hiện giường ngà voi khác với tất cả mọi người. Dịch thần liếc mắt là đã nhìn ra, này giường ngà voi là một cả khối ôn ngọc, ở thế tục tuy nói là cực điểm xa xỉ, xem đối với hắn mà nói, liền không đáng nhắc tới. Trong phòng cũng không có tu chân giới đồ vật, càng không có tìm được đồng đinh định thi phương pháp. Hắn đem thần thức dò ra, ở trong phòng cẩn thận tra xét một lần, phát hiện cái này như cùng phòng hang động mặt sau, còn có cái phòng riêng, nhưng có chút ngăn cản thần thức năng lực. Điều này làm cho hắn càng đến rồi hứng thú. Căn cứ Thanh Lạc tổ sư lưu lại thư trong, mới phát hiện mặt sau phòng riêng có đạo cơ quan xảo diệu, đem trong hang động tảng đá bàn tròn hướng về quẹo phải động ba vòng bán, liền có thể mở cửa phòng ngăn, nhiều một chút ít một chút đều sẽ đem toàn bộ Thanh Liên Động hủy diệt. Dịch thần đem bàn đá hướng về quẹo phải động ba vòng bán sau một mặt vách động, quả nhiên lộ ra nửa tháng môn. Hắn đem thần thức tiến vào, lại phát hiện vẫn cứ hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ có cái gì. Dịch thần đi tới cửa, phát hiện phòng riêng bên trong đen thùi một mảnh. Nhãn lực của hắn ở đây lại cũng không dễ xài, bất đắc dĩ chỉ có thể ở bên ngoài trong hang động gỡ xuống một viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng. Đi vào sau, phát hiện phòng riêng so với bên ngoài hang động còn nhỏ hơn. Có thể chờ hắn nhìn rõ ràng trên vách động quải một bức họa sau, khẽ ồ lên một tiếng, còn không tự chủ được lui một bước, bởi vì hắn phát hiện chân dung trong người là cái nữ tử, còn phi thường mỹ mạo. Càng mấu chốt chính là, cùng trong đầu của hắn, không hiểu ra sao xuất hiện cô gái kia hình tượng, lại là giống như đúc, không kém chút nào. Dịch thần nhìn kỹ lại, phát hiện này phòng riêng trong, cũng không có những thứ khác, ngoại trừ trên vách động, có khác trông rất sống động võ công đồ hình cùng với chú giải ở ngoài. Chính là đối diện cửa trên vách động là cái điện thờ, một bàn màu xanh bàn thờ, mặt trên bày đặt một khéo léo lư hương. Mặt sau chính là cái kia bức họa, còn viết rõ Thanh Lạc tổ sư bốn chữ lớn. Dịch thần xem tới đây thì càng thêm bị hồ đồ rồi. Trong đầu của hắn, tại sao lại xuất hiện Thanh Lạc tổ sư hình tượng, rồi lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp? Chẳng lẽ nói, cõi đời này còn có kiếp trước, kiếp này nói chuyện, hắn cùng cái này Thanh Lạc tổ sư kiếp trước có quan hệ gì không được? Dịch thần đè xuống nghi ngờ trong lòng, vòng quanh vách động quay một vòng, phát hiện mặt trên liền ghi chép ba loại võ công, một loại gọi là Thanh Liên Bích Viêm Trưởng, còn có một bộ Bộ Sinh Liên Khinh Công, tối loại sau là chín sao liên hoàn đinh. Hắn khẳng định đồng đinh định thi phương pháp chính là xuất từ chín sao liên hoàn đinh. Dịch thần qua loa nhìn một chút, này ba loại võ công tuy rằng tuyệt đỉnh, có thể nói là trong thế tục tuyệt thế võ học, thiên tư trác tuyệt người, còn thật sự có thể luyện thành, có thể đối với hắn mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu như cho hắn cái hơn 10 năm thời gian chuyên tâm nghiên cứu, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra không kém gì này ba loại võ công tuyệt học. Dịch thần ở phòng riêng trong cẩn thận tìm một lần, phát hiện căn bản không có tu chân giới đồ vật, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn không cam lòng bên dưới, lại dò ra thần thức, lại phát hiện vẫn cứ là hoàn toàn mơ hồ. vẫn không có con mắt dùng tốt. Dịch thần tìm tới tìm lui, vẫn là đưa mắt dừng lại ở điện thờ trên cái kia bức họa mặt trên. Suy nghĩ một chút, hắn lấy xuống lại kiểm tra một lần, phát hiện cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương. Tiếp theo hắn lại kiểm tra một lần màu xanh bàn thờ, cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ. Dịch thần hy vọng cuối cùng chỉ có thể rơi vào bàn thờ trên. Cái kia chén lớn giống như lư hương trên, bên trong có rễ, cái nhạt hoàng tân hương, tựa hồ xưa nay đều không có nhen lửa hơn dáng vẻ. Nhưng lư hương trong giải rác không ít cho tàn, paraffin, dầu tháp, chờ chút vô số có thể làm nhiên liệu đồ vật. Lư hương bên cạnh cũng có bị yên ngạt thở hơn dấu vết. Này cho thấy, phía trước mấy nhâm trưởng môn người đã từng nỗ lực nhen lửa hơn cây này tân hương, nhưng vẫn không có chút. Dịch thần tâm tư xoay một cái, nghĩ đến Thanh Lạc tổ sư muốn thực sự là tu sĩ, e sợ để lại đồ vật chính là ở cây này hương mặt trên. Hắn cũng không có ngay lập tức đi thử nghiệm nhen lửa cái kia hương, mà là dùng tay rút một hồi hương, cùng với di chuyển lư hương, phát hiện hai người đều vẫn không nhúc nhích, cùng bàn thờ gắt gao nối liền cùng một chỗ. Này thì càng thêm khẳng định phán đoán của hắn. Dịch thần không do dự, một tay vừa nhấc, ngón trỏ trên xuất hiện một đoàn phổ thông hỏa diễm, đến gần rồi hương đầu, đốt ba cái hô hấp, cái kia hương đều không có muốn thiêu đốt dấu hiệu. Hắn chỉ có thể từ bỏ, lại thả ra linh hỏa đốt một hồi, lần này lập tức nhen lửa cái kia hương. Dịch thần thấy này, trong lòng vô cùng khẳng định Thanh Lạc tổ sư lưu lại di vật, then chốt chính là muốn bốc cháy cây này thơm. Có thể cái kia hương một điểm nhiên, liền cấp tốc thiêu đốt, chỉ là trong chớp mắt công phu, dài hơn một xích hương liền cháy hết. Có điều khói cũng vẫn là từng sợi phiêu ở giữa không trung, quay cuồng một hồi sau, hình thành vô số trùng điệp hình ảnh. Dịch thần hơi nhìn qua xem nhẹ yên cảnh tượng, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Những này khói miêu tả, dĩ nhiên một phần khống hỏa pháp quyết, hơn nữa rất cao minh dáng vẻ. Cái kia thanh liên bích viêm trưởng, tựa hồ chính là từ bản này khống hỏa quyết trong đơn giản hóa mà đến. Bị hắn ngay lập tức ghi vào trong lòng. Khói tản đi sau, dịch thần cảm thấy thu hoạch một phần cao minh khống hỏa quyết cũng là không uổng chuyến này, liền đối với chân dung thoáng cúi chào. Thanh Lạc tổ sư hình tượng tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của hắn? Hắn nghĩ mãi mà không ra, liền trước tiên ném ra sau đầu. Lập tức tướng ở bên ngoài diện hưng phấn không thôi, còn ở xem ngạc nhiên Ngọc Tâm Trúc gọi vào, bắt đầu vì nàng giải thích trên vách động ba loại võ công, lại lặng lẽ lấy ra một ít linh dược, phối chế chút có thể phụ trợ luyện công đan dược, để Ngọc Tâm Trúc chút ít ăn. Không biết là Ngọc Tâm Trúc là cái kỳ tài luyện võ, vẫn là đan dược công hiệu, vẻn vẹn một ngày, nữ tử này liền đem trên vách động ba loại võ công luyện đến cảnh giới tiểu thành, lấy trưởng môn nhân thân phận, nên đã có thể chút lực tự bảo vệ. Dịch thần chính thức hướng về Ngọc Tâm Trúc đưa ra cáo từ, cũng nói ra phải nhanh một chút đi tìm huynh trưởng tìm cớ. Ngọc Tâm Trúc cũng không có hoài nghi dịch thần, nàng kỳ thực cũng ước gì trước mắt tiểu thúc rời đi sớm một chút. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, này truyền đi phi thường không tốt. Ngoài miệng dặn dò, tiểu thúc, tìm tới dịch thần sau, nhất định phải làm cho hắn đến Thanh Lạc môn tìm ta. Ta chờ hắn, nhất định, nhất định, ân, người bảo trọng, người có thể lôi kéo tư phủ nương, người này phải rất khá. Dịch thần không chút biến sắc nói, dịch thần không lại dừng lại, trực tiếp đi ra thanh liên động, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở Đan Hà Sơn. Có điều hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện một chuyện, cái kia là cái kia nhanh chóng cháy hết tàn hương, ở hắn lúc rời đi, lại một lần nữa đốt, bắn ra hai điểm hỏa tinh,